Chương 3154 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão phu không nhìn nổi. Không được. Hiên viên Ly Nhi con ngươi biến đổi, cũng là mang ý nghĩa Chu Nguyên ma kiếp sức mạnh hoàn toàn do nàng đến chịu đựng, đến thời điểm nàng coi như chịu đựng ở ma kiếp, thân thể cũng sẽ vượt, nếu như không chịu nổi, này nàng càng là sẽ hồn bay yên diệt, kỳ thực, Chu Nguyên cũng được, Chu đạo nhân cũng được, bọn họ cũng không hiểu Hiên viên Ly Nhi trên người sức mạnh chân chính, càng thêm không hiểu nàng sức mạnh trong cơ thể có thể mang đến ra sao hậu quả. Bọn họ biết đến chính là năm đó tĩnh tâm. Phong chủ nói, thứ nữ trên người có một loại gánh chịu tất cả sức mạnh, mặc kệ là thiên kiếp, vẫn là ma kiếp, hoặc là nói là một loại kiếp nạn, nàng sức mạnh trong cơ thể đều có thể chịu đựng ở, bất quá. Sau khi nàng sẽ chết, cũng thực sự là bởi vì tĩnh tâm phong chủ những câu nói này để Chu đạo nhân ghi khắc, cũng từ vào lúc ấy bắt đầu, hắn để Hiên viên Ly Nhi tiến vào Tiên Duyên Tông, cũng bắt đầu hắn kế hoạch tạo thần, chỉ là không nghĩ tới thần không có làm ra đến, làm ra một cái ma đi ra. Nhưng mà này đối với hắn mà nói đều là giống nhau, nhìn thấy Chu Nguyên dùng Hiên viên Ly Nhi gánh chịu ở ma kiếp sức mạnh, Chu đạo nhân càng là mừng rỡ cực kỳ. Ha ha ha. Ha ha ha. Có nàng chống đối tất cả, con trai của ta ma kiếp tự nhiên có thể thuận lợi vượt qua, đến thời điểm, ghê thần nói. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lục đạo lực lượng thần nói thả ra ngoài, trực tiếp hòa vào võ thánh chi khí ở trong, quay về Chu đạo nhân tầng tầng một trảm. Sức mạnh trở nên mạnh mẽ, Chu đạo nhân trong mắt căng thẳng, bất quá hắn không sợ chút nào, đắc ý cười nói, ngay đã chậm, ngươi đã ngăn cản không được. Ha ha ha, ý hơn nữa. Coi như là loại sức mạnh này, cũng giết không được ta. Chu đạo nhân đồng dạng bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn, đột nhiên chặn lại. Ầm ầm ầm. Chu đạo nhân cuồng lùi lại mấy bước, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, thức hải đều hơi rung động lên, rất khó chịu. Thầm nghĩ trong lòng, người này thực sự là không được, từ tiến vào Tiên Duyên Tông đến hiện tại bất quá thời gian mấy tháng trưởng thành đến mức kinh khủng như thế, coi như Chu Nguyên cũng dùng hơn 20 năm thời gian, nếu như hôm nay không đem hắn diệt trừ, hắn nhật tất thành họa lớn. Long Phi trưởng thành tốc độ quá nhanh, sắp tới Chu đạo nhân đều trong lòng bay lên ý sợ hãi mức độ, nếu như chưa trừ diệt Long Phi, nhất định sẽ trở thành đại địch nhất thời, Chu đạo nhân hai mắt căng thẳng. Bay lên không bay lên, bay tới giữa không trung trong chớp mắt đó, đột nhiên, Long Phi một nhỏ tinh huyết thích thả ra, kẻ thời không chi môn. Hắn cũng không nghĩ muốn cùng Chu đạo nhân triền đấu, nếu trong lúc nhất thời không giết được hắn, vậy trước tiên thả ở phía sau, trước tiên giải quyết nhỏ bé, trở lại giết lớn, trắng đen vội vàng nói, kẻ Long Phi, hôm nay đã sử dụng 5 giọt tinh huyết. Phía trước tứ nhỏ tinh huyết Long Bay đã cảm giác được đầu váng mắt hoa, để ngũ giọt tinh huyết hạ xuống, Long Phi có loại nôn mửa cảm giác kéo tới. Bất quá mạnh mẽ nhịn xuống, tinh huyết vừa rơi xuống, thời không cửa lớn đột nhiên vừa mở, Chu đạo nhân trong mắt sững sờ, kẻ thời không bí thuật. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa Chu Nguyên, lập tức hô lên một tiếng, "Ê Nguyên Nhi, cẩn thận." Lời còn chưa nói hết, Long Phi tầng tầng một tiếng, "Y A Tu La đạo." Màu máu luyện ngục sức mạnh bình thường dung hợp tiến vào Thanh Long Nghĩa Nguyệt đao bên trong, quay về Chu Nguyên một trảm mà xuống. Ầm ầm ầm. Một đạo màu tím thiểm điện bổ xuống, trực tiếp bổ vào Hiên viên Ly Nhi trên đỉnh đầu, Hiên viên Ly Nhi thân thể khẽ rung lên, Chu Nguyên hưng phấn cười lên, kẻ thật cùng lão già nói như thế, nàng thật có thể chống lại tất cả thương tổn, ha ha ha, cảm nhận được một đạo sức mạnh kéo tới, Chu Nguyên khóe mắt lạnh lẽo, lạnh cười lạnh nói, kẻ lão già cũng thật là vô dụng à. Cũng được, y. Nếu ngươi muốn chịu chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Vừa vặn. Ta ma còn thiếu giảm rất nhiều tế phẩm. Ngươi thiên phú hẳn là cũng không tệ lắm, ta ma nên yêu thích. Đột nhiên, Chu Nguyên thân thể hóa thành một đoàn ma diễm đột nhiên biến mất, Long Phi một đao phách không, cũng ở đồng thời, Long Phi sau lưng phát lạnh, âm trầm nụ cười từ phía sau lưng truyền đến, kì khà khà, ngươi phế vật này, đi chết đi cho ta. Ma đạo, thần tiên diệt. Ma diễm làm kiếm, một chiêu kiếm đâm ra, trực tiếp đâm hướng về Long Phi hậu tâm, Long Phi thân thể xoay một cái. Trường đao quét ngang, kẻ súc sinh đạo. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, y vạn thú rít gào, đao khí bên trong nuốt chửng tất cả lục đạo lực lượng chém về phía Chu Nguyên. Ầm. Hai đạo sức mạnh đang chéo, Long Phi bạo lùi lại mấy bước, Chu Nguyên cũng giống như vậy, bạo lùi lại mấy bước. Muốn chết. Chu Nguyên phẫn nộ, khí tức trên người đột nhiên biến đổi, trực tiếp hấp thu đến tàn vân bên trong màu tím thiểm điện sức mạnh, thiểm điện thành kiếm, bóng người vì là sương mù, ầm. Sương mù biến mất, bốn phương tám hướng ma diễm hướng Long Phi vọt tới, Long Phi hai mắt hợp lại, trong tay võ thánh chi khí xoay một cái, hệ thống giới bên trong, sáu cổ lực lượng đồng thời tránh ra ánh sáng, trong nháy mắt. hai mắt trợn trừng, tránh ra một đạo chói mắt tinh mang, võ thánh chi coi trọng nặng chấn động. Ầm ầm ầm. Lục đạo lực lượng tùy theo lan đến đi ra ngoài, đem chu vi ma diễm toàn bộ đánh tan, lại mà Long Phi khóa chặt một chỗ, đệ thần nói, A-tu-la đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo. Lục đạo hợp nhất, y. Răng rắc. Long Phi thi thể hơi chìm xuống. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, lục đạo hợp nhất sức mạnh thất bại. Trời ơi! Long Phi nổi giận một tiếng, vào lúc này lục đạo lực lượng hợp nhất thất bại, hệ thống ngươi hắn mẹ trực tiếp giết chết lão tử được, như vậy thời khắc then chốt thất bại. Đương nhiên, Long Phi cũng không có đã nếm thử lục đạo hợp nhất sức mạnh, này lần thứ nhất nhưng là, chính là thất bại, hắn còn không thể cùng giờ thả ra nhiều như vậy sáu cổ lực lượng đến rồi, bất quá, Long Phi cũng không hề từ bỏ, hệ năm đạo hợp nhất. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, thất bại. Thao, y. Bốn đạo hợp nhất, y. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, thất bại, y e ba đạo hợp nhất, y. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, thất bại. Liên tục 4 lần thất bại, nếu như hệ thống là cá nhân, như vậy hiện tại hắn đã bị Long Phi giết 1 vạn lần, hệ 2 đạo hợp nhất. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, hợp đạo thành công. Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng là vừa nãy lục đạo hợp nhất thời gian lãng phí quá hơn nhiều, 2 đạo hợp nhất sức mạnh vẫn không có bộc phát ra, chu nguyên màu tím điện liền chém đi, không chỉ có như vậy mặt khác một chỗ. Chu đạo nhân một đạo lớn vô cùng chưởng ấn cái hướng về mình. Long Phi. Lão đại. La Mị không muốn sống xông lên, Tô Tố điên cuồng trị liệu, Phong Lan cũng là điên cuồng bay đến giữa không trung, nhưng là, tu vi của bọn họ muốn so sánh với Chu Nguyên, Chu đạo nhân kém quá hơn nhiều, Long Phi bị hệ thống lãng phí quá nhiều thời gian, thế cảnh này, hắn trong đầu một nanh, chỉ giết một cái thiếu một cái. Chém. Một trảm mà xuống. Ào. Chu đạo nhân chưởng ấn bị chém nứt, hắn mi tâm tiêu ra một đạo huyết kiếm, song chỉ nhẹ nhàng hơi động, trực tiếp đóng kín huyệt đạo, thân thể cũng từ giữa không trung rơi xuống. Chu Nguyên hưng phấn cười nói, kỳ ha ha ha. Đi chết đi cho ta, trở thành tế phẩm đi. Ha ha ha. Một chiêu kiếm đâm thủng Long Phi thân thể, Long Phi cũng bị sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đẩy mạnh ma vân bên trong. Oanh, ầm. Ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, cái thân thể ở ma vân bên trong điên cuồng chuyển động, thức hải, tâm thần liền muốn tán loạn, cũng ở đồng thời, màu tím thiểm điện không ngừng oanh kích ở Hiên Viên Ly Nhi trên người, nàng lại như là một cái tượng gỗ. À, Long Phi rít gào một tiếng, tinh thần chi thể sức mạnh bạo phát, thân thể trực tiếp che ở ma kiếp bên dưới, màu tím ma kiếp sức mạnh không ngừng đánh vào Long Phi trên người, hắn thành thay thế phẩm. Hiên Viên Ly Nhi ngước đầu nhìn lên, nước mắt tuôn ra, lắc đầu, nói, "Thì không, không." Không, để Chu Nguyên ở một bên đắc ý cười lớn lên, kì ha ha ha, hi hô. Long Phi trong cơ thể, lão ma tần tần thở ra một hơi, kì lão phu không nhìn nổi rồi.